Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2006, mất đi ánh sáng nữ hài, 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Mặc dù nàng cũng biểu thị áy náy, có thể mắng nàng người cũng không có giảm bớt. Phần lớn là cảnh cáo nàng, về sau đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì, không muốn cho có chủ người gọi điện thoại vân vân. Tiêu Liên nhìn xem những cái kia nhắn lại, bị tức giận hốc mắt đều hồng. Thế là cả buổi trưa, chiến đội thành viên đều đang an ủi Tiêu Liên. Cũng may hiện tại Giang Ngôn Đông bên kia ổn định lại, đối chiến đội ảnh hưởng coi như tương đối nhỏ. Đến mức Tiêu Liên nơi này, qua mấy ngày mọi người cơ bản sẽ quên chuyện này. Chờ Tiêu Liên tranh tài thời điểm, hiển lộ tài năng, mọi người liền biết nàng có cỡ nào ưu tú. Giang Ngôn Đông coi là Đường Quả nói là nói nhảm, không nghĩ tới cùng ngày trở về, phát hiện Đường Quả đã đem tất cả đồ vật đều dọn đi. Trở lại bên cạnh biệt thự, hắn gấp gáp đi tìm Đường Quả, muốn giải thích cái gì? Ngôn Đông ca, ta nói rất rõ ràng, hôm nay ta tới tìm ngươi, là giải trừ hôn ước chuyện này, là thông chi ngươi, mà không phải tìm ngươi thương lượng. Tiểu Quả, chẳng lẽ liền không có xoay chuyển chỗ trống sao? Đường Quả đứng tại cửa ra vào, giọng nói bình thản nói. Không, bởi vì tại Ngôn Đông ca trong nội tâm, ta mãi mãi cũng không phải trọng yếu nhất. Mà từng đã từng ta là đem ngươi đặt ở trọng yếu nhất vị trí, cứ thế mãi, ta cảm giác được không cân bằng, qua không vui. Tất nhiên qua không vui, vậy liền không muốn lại tiếp tục, chuyện này ta đã thông chi cha mẹ, còn có bá phụ bá mẫu, bọn hắn tin tức trở về, nói là tháng này tận lực rút chút thời gian trở về, giải quyết chuyện này. Giang Môn Đông nghe xong, liền biết không xoay chuyển chỗ trống. Hôm qua ta thật không phải cố ý, chỉ là Tiểu Liên nơi đó. Liên quan tới Tiêu Liên bên kia làm sao vậy, ta cũng không quan tâm. Đường Quả nói, ta chỉ biết là, chính mình vị hôn phu, đêm hôm khuya khoắt chạy tới cùng mặt khác khác phái vượt qua một đêm, không quản là trong sạch, còn là không trong trắng, với ta mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Ngôn Đông ca, ngươi không muốn lại nói cái gì, chúng ta hôn ước giải trừ, mọi người đều thành người tự do, về sau, ngươi muốn lúc nào đi ra ngoài liền lúc nào đi ra ngoài. Sẽ không còn có người để ý, ngươi cùng khác phái thanh thanh bạch bạch đi chơi. Bộ dạng này không phải rất tốt sao? Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Giang Ngôn Đông có chút uể oải nói, hắn không biết giải thích như thế nào. Hắn thật cùng Tiêu Liên không có cái gì, chẳng qua là lo lắng cho mình đồng đội, không cần cân nhắc. Ngôn Đông ca, rất muộn, ta nên nghỉ ngơi. Đường Quả đem cửa cho đóng kín. Giang Ngôn Đông đứng bên ngoài trong chốc lát, không có cách, rời đi. Trở lại trong biệt thự, hắn liền tiếp vào Tiêu Liên điện thoại. Giang Ngôn Đông, thật rất xin lỗi, ta không biết ngày này gọi ngươi đi ra ngoài, sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái nhiều như vậy. Tóm lại, thật rất xin lỗi, đều là ta không phải. Tiêu Liên tràn ngập áy náy thanh âm truyền ra, ngươi còn tốt chứ, Tiểu Quả thế nào, nàng tha thứ ngươi sao, nàng còn là khăng khăng muốn cùng ta giải trừ hôn ước, thật thật xin lỗi, Giang Ngôn Đông. Ta không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế lớn hậu quả, không sao, chuyện này không trách ngươi, là ta sai, Tiểu Quả đối với mấy cái này sự tình so sánh để ý, nhớ tới Tiêu Liên vô cùng đáng thương bộ dáng, Giang Ngôn Đông liền không có biện pháp trách cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện 20 phút, rốt cục đem Tiêu Liên trấn an, Giang Ngôn Đông mới chuẩn bị nghỉ ngơi, internet lên làm ầm ĩ mấy ngày, lại khôi phục bình tĩnh. Đây chính là tin tức thời đại, đám dân mạng ký ức là rất kém cỏi. Nhưng bọn hắn phát hiện một sự kiện, Đường Quả không đổi mới biến động. Cách chương